tại Du Trùng Nhi trong ý thức. Cái kia màu máu cực quang uy lực thật đáng sợ, đóng băng lực lượng sợ là đạt đến phàm hư hàn khí cấp bậc. Như thế cấp bậc hàn băng, lại bị Ninh Phàm ma hỏa trực tiếp đốt diệt, đủ có thể thấy này ma hỏa có cỡ nào bá đạo. Cũng là Ninh Phàm pháp lực không đủ, không cách nào triệt để phát huy hỏa này uy lực, bằng không, triệt để kích phát hỏa này uy lực, bất kỳ luyện hư cũng không dám gắng đón đỡ hỏa này. Hắn làm sao sẽ lợi hại như vậy? Thật bất khả tư nghị. Cho dù Du Trùng Nhi lại chán ghét Ninh Phàm, không thừa nhận cũng không được, Ninh Phàm thực lực không thể nghi ngờ địa mạnh mẽ. Loại kia mạnh mẽ, là kinh nghiệm lâu năm nguy hiểm mài rũa đi ra, giết chóc thời gian, ra tay như điện, mí mắt không nháy mắt, không phân sinh tử, tuyệt không dừng tay. Mà lại từ nội tâm mà nói, Du Trùng Nhi làm một cái tuyệt vọng sắp chết thiếu nữ, bỗng nhiên bị một người thanh niên cứu, nàng không cách nào không đối Ninh Phàm sản sinh một tia lòng biết ơn, hảo cảm. Có ơn tất báo, nàng hiểu. Vì vậy dù cho Ninh Phàm bàn tay đặt tại trên bộ ngực sứa của nàng, nàng vẫn cứ đỏ mặt, không có phản kháng. Đi không xong rồi. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, hắn tuy rằng phá cực quang, nhưng cũng tại đóng băng thời khắc, bị bầy yêu đuổi theo, vây chặt. Nhìn hắc áp áp thú ảnh, cảm thủ từng đạo mạnh mẽ đến đập vỡ tan không gian khí tức. Ninh Phàm không cùng Du Trùng Nhi quá nhiều giải thích, trực tiếp chỉ tay thải âm chỉ điểm xuống, khiến cho hôn mê, thu nhập đỉnh lô hoàn. Ánh mắt chiến ý ngập trời, rõ ràng là muốn cùng bầy yêu huyết chiến rồi. Ba con luyện hư, giao cho ba khôi, không khó, còn sót lại hóa thần, chỉ có chính mình tới đối phó rồi. Xuất hiện, bảy bộ hóa thần khôi lỗi, một bộ hắc long luyện thi, vào thời khắc này bị hết thảy lấy ra. Hầu như tâm hữu linh tê, song phương tiếp theo trong nháy mắt, tất cả đều phát động như thủy triều thế tiến công. Rút hồn, định tinh bàn, xuất hiện. Đối mặt yêu triều, Ninh Phàm không có vẻ sợ hãi chút nào, năm ngón tay vồ lấy, đại địa hồn động, bị hắn đánh nhập vào cơ thể trong, pháp lực lần nữa có chỗ tăng lên. Định tinh bàn giữa trời tế lên, hóa thành một bộ khổng lồ tịnh đồ, kéo dài 10 vạn dặm, 3 vạn chén tinh đăng. Có một nửa đều bị Ninh Phàm thắp sáng. Tinh đồ bên trong phạm vi, hết thảy huyết yêu thân thể phòng ngự đều bị thoáng suy yếu, mà bị ánh sao bao phủ dưới. Quần khôi, Ninh Phàm chờ tất cả mọi người phòng ngự, bay lên đến một cái khủng bố cảnh giới. Tại định tinh bàn ánh sao ra trì dưới, tùy ý khôi lỗi phòng ngự đều đủ để ngăn chặn nửa bước luyện hư công kích. Mà lại cái kia ánh sao, càng có đàn hồi kẻ địch công kích hiệu quả. Ninh Phàm pháp lực càng ngày càng cường hoành, lần thứ nhất đủ để đem định tinh bàn như thế sử dụng. Như thế mà nói, này định tinh bàn không phải là phòng ngự trí bảo, càng là một cái cực đoan mạnh mẽ phụ trợ pháp bảo. Tiền đồ sán lạn, giống, từng đạo thú giống, hoặc là kinh nộ, hoặc là kêu thảm thiết. Mấy con nửa bước luyện hư hoang thú ngơ ngác phát hiện, bọn hắn hợp kích lực lượng, lại chỉ đủ khiến hóa thần hậu kỳ khôi lỗi bị thương. Mà không đủ để một đòn giết chết, này quá bất hợp lý. Như thế, đám này hóa thần khôi lỗi không dễ bị đánh chết, đúng là có thể thoáng kéo dài yêu chiều. Mà ba bộ luyện hư khôi lỗi, hầu như tại Ninh Phàm một lệnh thời gian, cùng nhau ra quyền, từng người đánh bay ba con luyện hư hung thú, lại lập tức đứng chung một chỗ. Thế cục thiên bình, vào đúng lúc này, cân bằng, mà theo Ninh Phàm giết chóc tăng thêm, kia thiên bình càng bắt đầu hướng Ninh Phàm đám người nghiêng. Độc chiến cửu đầu hoang thú, Ninh Phàm vẫn có dư lực quét ngang kiếm niệm. Hắn thân thể cực kỳ mạnh mẽ, từng quyền có thể đổ nát sơn hà. Mấy quyền đang lúc giao phong, cửu đầu hoang thú bị hắn đánh giết 4 con, mà Ninh Phàm cũng thân chúng không ít đạo công kích, lại hóa thân vừa vỡ ngưng lại, thoáng khép lại. Trên đỉnh đầu trời cao, lơ lửng 5 viên ngôi sao màu đen. Này màu đen ánh sao bao phủ tại Ninh Phàm trên người, so với hóa thân tự lành tốc độ càng nhanh hơn. Chỉ là hoang thú tạo thành thương thế, cơ hồ là hô hấp trong lúc đó liền khép lại. Ninh Phàm không có trăm vạn bản mệnh tinh thần, không cách nào được tiên đế vây công bất tử. Nhưng 5 viên bản mệnh tinh thần, được hoang thú vây công bất tử, không khó. Ánh mắt của hắn càng thêm lạnh lùng, mặc lưu phân thần thuật tản ra, còn lại 5 con hoang thú hết thảy đều chết thảm. Ở đây thời gian, vừa lúc cũng có một đầu hóa thần hậu kỳ khôi lỗi bị bầy yêu đánh nổ, mà Ninh Phàm không lo được đau lòng khôi lỗi, mang theo càng thêm mãnh liệt sát ý, nhằm phía vây công khôi lỗi 12 đầu hoang thú. Ầm, một quyền, diệt sát hậu kỳ hoang thú. Một cước, đạp chết đỉnh cao hoang thú. 12 đầu hoang thú, bị Ninh Phàm thuấn sát 8 đầu, cùng còn lại 4 con nửa bước luyện hư hoang thú chiến tại một chỗ. Nửa bước luyện hư hoang thú, thân thể vốn là tuyệt vời, mà lại vẫn là vây công, dù cho lấy Ninh Phàm thân thể mạnh, cũng dần dần rơi xuống hạ phong. Ánh mắt bay lên một đạo tím ý, màu tím xương khói đột nhiên tản ra, xương khói bên trong, 4 con nửa bước luyện hư chi thú trực tiếp phong hóa thành bụi mù biến mất, mà xương khói lan đến chỗ, càng có mấy trăm nguyên anh, hơn 10 hoang thú bị xương khói phong hóa. Ninh Phàm thoáng thở dốc, hắn lần thứ nhất pháp lực không chống đỡ nổi, từng cái lá bài tẩy, đều là hao tổn pháp lực, như pháp lực tiêu hao hết, dù cho Ninh Phàm thủ đoạn thông thiên, cũng triển khai không ra mạnh mẽ pháp thuật. Không lo nổi tiên mạch căng đau, Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra nghiêm chỉnh bình ngũ chuyển hoàn linh đan, hết thảy ăn vào. Khổng lồ dược lực, hầu như đem tiên mạch căng nứt, Ninh Phàm thậm chí không lo nổi tinh tế luyện hóa dược lực, trực tiếp cậy mạnh đem dược lực rèn luyện thành pháp lực, lần nữa triển khai giết chóc. Mạnh mẽ uống thuốc một cái giá lớn, chính là khóe miệng tràn ra máu tươi, rất được chút nội phủ vết thương. Nhưng có hóa thân tự lành, hắc tinh chi thuật, Ninh Phàm một mực không sợ bị thương. Mắt thấy lại có một câu hậu kỳ khôi lỗi sắp bị oanh giết, Ninh Phàm một bước bước ra, nhảy vào vòng chiến, sát ý quét ngang, chấn động đến mức đàn thú vội vã lùi về sau, tất cả là kinh hãi. Chết! Tâm trận thúc một chút, 5.000 tòa uy nghiêm đáng sợ thẳng tắp kiếm phong, bình địa mà lên. Hầu như lập tức liền có gần 20 con hoang thú khốn tại kiếm phong trận thức bên trong, đều là không phải làm sao. Chúng nó căn bản không thấy Ninh Phàm lấy ra trận bàn, cũng không thấy Ninh Phàm ở đây bày xuống đại trận, nơi đây sao bỗng dưng hiện ra một tòa cự trận. Chúng nó chung quy không cách nào biết được, đây là Hà Lạc trận phái tâm trận chi thuật, trong lòng có trận đồ, không cần ngoại vật bày trận. Xì, 5.000 đạo nguyên đỉnh ánh kiếm, tại kiếm trận bên trong quét ngang, đông huyền kiếm trận bên trong, từng con hoang thú bắt đầu đau thương vẫn lạc. Pháp lực giống như là thủy triều trôi qua. Ninh Phàm lần nữa ăn vào mấy viên hoàn linh đan, trên lòng bàn tay, dâng lên hừng hực hắc hỏa. Biển lửa mở ra, hỏa trưởng hoành hành. Từng con hoang thú chết vào tam muội hỏa trưởng dưới, khó mà thoát sanh. Yêu triều càng ngày càng nhỏ, hoang thú càng ngày càng ít. Tại Ninh Phàm ma uy dưới, tuy là xa xa hoang thú, cũng không dám đến này gấp rút tiếp viện. Còn sót lại 50 đầu hoang thú, 40 đầu, 30 đầu, 20 con. Ninh Phàm thương thế càng lúc càng nặng, hóa thần khôi lỗi luyện thi hầu như đều bị oanh thành trọng thương, trừ phi chữa trị, bằng không khó mà lại dùng. Phe mình chỉ còn Ninh Phàm chính mình, cùng với 3 bộ luyện hư khôi lỗi. Đối phương chỉ còn 3 con luyện hư, 20 con hóa thần, chấn động đứng ở núi thây biển máu bên trên. Ninh Phàm trên tay lại thêm 120 đầu hoang thú tính mạng, một cái giá lớn, nhưng là hắn giờ phút này bị thương nặng, máu chảy ồ ạt. Phần lớn là hung thú khác máu, những người còn lại đều là Ninh Phàm huyết. Tiên mạch tại mấy lần mạnh mẽ sau khi dùng thuốc, đã kể bên chứng nát tan biên giới, lại không cách nào phục đan. Pháp lực hao tổn nghiêm trọng, đã không đáng kể. Chiến đến một bước này, lấy Ninh Phàm mạnh mẽ, đều có chút cung dương hết đà cảm giác. Chỉ là pháp lực càng là hao không, Ninh Phàm trong lòng kiếm ý lại càng là không minh. Trên lòng bàn tay, từng sợi kiếm ý bay vút, kiếm ý giết địch, là không cần tiêu hao pháp lực. Kiếm ý tan ra tâm, Ninh Phàm lần đầu tiên nghe được phi kiếm hô hoán. Xoay quanh quanh thân chảm ly kiếm, tại hưng phấn, tại khát vọng chiến đấu. Trong túi chứa đồ huyết long yêu kiếm, tại khát máu, tại khát vọng thôn phệ hết thảy huyết yêu. Huyết long yêu kiếm. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một thanh như thủy tinh long lanh huyết hồng yêu kiếm. Tại lấy ra kiếm này nháy mắt, Ninh Phàm đem chém ngàn hóa thần hung khí toàn bộ hòa vào mũi kiếm bên trong. Huyết long yêu kiếm, dâng lên chưa bao giờ có yêu dị hồng mang, mơ hồ càng có rồng gầm kiếm reo truyền ra. Giống, quỷ dị cảnh tượng xuất hiện. Tại huyết long yêu kiếm bay lên hồng mang một khắc, bao quát 3 con luyện hư ở bên trong huyết yêu. Hết thảy đều lộ ra chưa từng có kinh hãi, phát ra e ngại thú giống. Chúng nó là huyết yêu, là huyết long một tộc lương thực. gần giống như hắc long trong đầm, từng con ám thú là hắc long lương thực. Từng hình ảnh kinh hãi rơi vào Ninh Phàm trong mắt, lập tức rõ ràng, sợ là này huyết long yêu kiếm, cực kỳ khắc chế huyết yêu. Mũi chân một điểm, Ninh Phàm hóa thành làn khói tiêu tan, tiếp theo một cái trước mắt, quỷ dị xuất hiện tại một đầu đỉnh cao hoang thú sống lưng bên trên, một kiếm đâm vào lưng hắn, lấy huyết long yêu kiếm ba thước kiếm phong, đâm vào mấy ngàn trượng to lớn hung thú trên lưng, gần giống như bị muỗi đốt một cái, vốn nên không đau không ngứa. Nhưng ở huyết kiếm đâm vào hung thú sống lưng một chốc, một luồng mãnh liệt lực cắn nuốt từ huyết kiếm truyền đến, chỉ một cái chớp mắt, đường đường đỉnh cao hoang thú, trực tiếp bị huyết kiếm hút hết thú huyết, ầm ầm ngã xuống đất, thành một bộ thây khô. Kiếm này khát máu, hút máu, nhưng e sợ chỉ có đối phó huyết yêu thời gian, mới có kinh khủng như thế hút máu năng lực. Ninh Phàm trong lòng nhất định, ỷ vào huyết kiếm, còn lại 19 con hoang thú căn bản không đáng sợ. Giữa trời tế lên huyết kiếm, lấy phi kiếm chi thuật thôi thúc. Vốn cũng là hư bảo cấp bậc huyết kiếm, đâm thủng huyết yêu phòng ngự bất quá dễ như ăn cháo. Mà một khi ánh kiếm đâm vào nào đó đầu hoang thú trong cơ thể, cho dù kiếm uy không mạnh, cũng có thể trong thời gian ngắn hấp không hoang thú thú huyết. Ngăn ngắn hơn 10 tức công phu, còn sót lại hoang thú, hết thảy đều chết ở huyết kiếm bên dưới. Giống, ba con luyện hư, linh trí đã cao, liếc mắt nhìn nhau. Đều có chạy tứ tán tâm tư. Chúng nó đều là huyết yêu, chỉ cần bị huyết kiếm đâm vào trong cơ thể, hết thảy thú huyết đều sẽ bị huyết kiếm trong nháy mắt hút sạch. Cái kia huyết kiếm bên trên có thiên yêu huyết long long uy, loại này cấp bậc huyết long, ngay cả là mệnh tiên cấp huyết yêu cũng có thể trong nháy mắt hút chết, huống hồ chỉ là luyện hư huyết yêu. Nếu là thường ngày, ba thú cũng chưa chắc e ngại huyết kiếm, chỉ cần không bị huyết kiếm đâm thủng phòng ngự là đủ. Nhưng trải qua cùng luyện hư khôi lỗi giao đấu, ba thú quanh thân đều là thủng trăm ngàn lỗ, máu chảy thành sông. Vào giờ phút này, chỉ cần huyết kiếm đâm vào vết thương, ba thú chắc chắn phải chết. Muốn đi, đã muộn. Ninh Phàm uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, một bước thành khói, rơi vào trong đó một đầu luyện hư hung thú trên lưng. Nhìn hắn thân thú rậm rạp chẳng chịt vết thương, không nhìn con thú này ánh mắt cầu khẩn, một kiếm, đâm vào hắn sống lưng. Xì, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm từ kiếm nhọn xuyên vào, luyện hư hung thú kêu thảm kinh thiên, thân thú càng lấy không thể tin tốc độ khô quắt. Một hơi sau, nó đã huyết khí lờ mờ. Hai hơi sau, nó đã ra bọc xương. Sau ba hơi thở, nó một tên ô hô, ngã xuống đất mà chết. Ninh Phàm ánh mắt lửa nóng. Đây là hắn lần thứ nhất chu diệt luyện hư cấp cao thủ, mặc dù là dựa vào huyết kiếm oai. Bước chân mơ hồ có chút bất ổn. Thôn phệ vô số thú huyết huyết kiếm, tựa hồ dũng cảm tăng lên, lại ý đồ phản phệ Ninh Phàm. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, kiếm này không khỏi quá khó khăn nắm trong tay. Bước tiến lay động giữa, lần nữa một bước bước ra, xuất hiện tại một đầu khác luyện hư hung thú bên trên, một kiếm chu diệt. Giống, một ít còn sót lại một đầu luyện hư, sợ hãi không ngớt. Thân là huyết yêu, tại huyết long yêu kiếm dưới thế công, căn bản không có sức chống cự. Nó liều lại cứng rắn chịu khôi lỗi công kích, ra sức mà chạy, mà Ninh Phàm muốn thôi thúc độn quang đuổi theo, lại bất đắc dĩ phát hiện, hắn giờ phút này, quả nhiên một tia pháp lực đều không thừa, đã vô pháp đuổi. Giết nó! Đối ba bộ khôi lỗi truyền đạt một đạo mệnh lệnh, Ninh Phàm một kiếm chống đất, có chút không đứng thẳng được rồi. Như thế khổ chiến, là hắn lần thứ hai gặp phải, theo kẻ địch đẳng cấp càng ngày càng cao. Ninh Phàm đã rất khó lại tung hoành mổ giết. Xa xa trong rừng rậm, truyền ra cái kia luyện hư hung thú kêu thảm tiếng. Không cần tưởng tượng, bị ba bộ khôi lỗi vây công, tử vong là nhất định thời gian. Phất tay áo thu rồi đầy đất máu rồng, Ninh Phàm bất đắc dĩ phát hiện, bị huyết kiếm chém giết hung thú, không một hạng bên ngoài, huyết mạch khô cạn, không có bất kỳ máu rồng lưu giữ. Chết vào Ninh Phàm trong tay, tổng cộng có 120 đầu hoang thú. Gần 1.500 giọt máu rồng tới tay, đầy đủ 15 ấm. Sau một nén nhang, ba khôi ánh mắt đờ đẫn, kéo to lớn thú thi trở về. Chỉ một đầu luyện hư thú thi bên trong, lại có 1.000 giọt máu rồng. Là một đầu hóa thần gấp trăm lần. Ninh Phàm không khỏi có chút đáng tiếc, như mặt khác hai đầu luyện hư, không phải là bị huyết kiếm hút khô bôi tận. Hắn còn có thể đạt được nhiều 2.000 giọt máu rồng. Loại ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, lập tức liền bị Ninh Phàm bỏ đi. Loại kia dưới tình hình, căn bản không có thời gian cân nhắc máu rồng, chỉ có thể cân nhắc sinh tử mà thôi. Cẩn thận tính lại, Ninh Phàm chuyến này đã sưu tập 107 ấm máu rồng, thêm vào trước đó Sở lão đưa tặng 3 ấm, tổng cộng có 110 ấm, như toàn bộ Nhưỡng Thành huyết tử, chính là 55 vạn một giáp pháp lực. 10 năm, Ninh Phàm chỉ cần chờ đợi 10 năm, để huyết tử này Nhưỡng Thành, đột phá luyện hư, tuyệt đối không khó. Thu rồi máu rồng, Ninh Phàm thần niệm lan ra, bốn phương tám hướng chỗ tối tăm, vô số đạo mắt thú rình hắn, trong đó thậm chí không thiếu luyện hư hung thú, cũng không thú dám trêu Ninh Phàm. Nói chuẩn xác, chúng nó sợ không phải Ninh Phàm, mà là cái kia huyết long yêu kiếm. Cái kia yêu kiếm bên trong, huyết long long uy quá mạnh, mạnh đến để cho bọn họ không dám phản kháng. Ninh Phàm ánh mắt kinh ngạc, chợt cười khổ không thôi. Xem ra, chỉ cần người mang kiếm này, tung hoành huyết long chỉ cũng không có thú dám công kích. Sớm biết như thế, chính mình sớm một bước lấy ra yêu kiếm, sợ là liền khổ chiến đều không cần. Kiếm phong nhẹ nhàng vừa nhấc, Ninh Phàm mắt lạnh lẽo nói, cút, này một chữ, thôi thúc huyết long kiếm uy, long uy tản ra, đàn thú lập tức đại rung động, dồn dập không muốn sống địa bỏ chạy. Nguyên lai xua đuổi huyết yêu, đơn giản như vậy a. Như thế, Ninh Phàm ngược lại không gấp với trở về tầng thứ nhất, có huyết kiếm tại, hắn tại tầng thứ hai hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm. Tùy ý tìm ngọn núi, Ninh Phàm mở ra động phủ, khiến ba khôi nắm huyết kiếm trấn thủ ngoài động phủ, lại ở trong động phủ bố trí rất nhiều trận cấm, vừa mới run lên đỉnh lô hoàn, gọi ra Du Trùng Nhi. Du Trùng Nhi vẫn là trạng thái hôn mê, càng bị thải âm chỉ dằn vặt địa khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, trong mộng rên rỉ. Ninh Phàm giải trừ hắn chỉ lực, chờ thải âm chỉ lực tiêu tan, nữ tử này rốt cuộc ưng một tiếng, tỉnh lại. Ta chết đi sao? Nơi này là Minh Phủ sao? Nàng nhìn xa lạ động phủ, có chút thần trí mơ hồ. Ngươi không có chết. Ninh Phàm có chút kiệt lực, dựa vào vách đá ngã ngồi, cảm thấy uể oải. Giết chóc đến pháp lực tiêu hao, đây là hắn lần thứ nhất, này một thanh tĩnh lại. Hắn lập tức nhận ra được trên dưới quanh người trải rộng vết thương, đau đớn khó nhịn, lại cũng chỉ là hơi nhướng mày. Đau nhức, hắn không quan tâm. Ngươi đã cứu ta, ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Du Trùng Nhi xoa xoa mắt, dần dần tỉnh táo. Khi nàng nhìn thấy trước người huyết nhân trạng thái Ninh Phàm thời gian, trái tim của nàng bỗng nhiên căng thẳng, một loại không rõ tâm tư cấp tốc bỏ thêm vào trái tim. Làm sao sẽ, sao lại thế? Ta như vậy coi thường hắn, xem thường hắn, hắn lại vẫn quên sống chết cứu ta. Ta giúp ngươi cầm máu. Không cần. Ninh Phàm lời còn chưa dứt, liền bị Du Trùng Nhi nắm lấy cánh tay, như thế dãy dụa một cái dưới, ngược lại liên lụy Ninh Phàm vô số vết thương vỡ toang. Vừa thấy chính mình lại phạm sai lầm rồi, Du Trùng Nhi trong lòng tự trách không ngớt. Ninh Phàm cứu nàng, nàng nhưng liên lụy Ninh Phàm vết thương vỡ toang, không ngừng chảy máu rồi. Ta chỗ này có đan dược, ngươi nhanh ăn vào. Không thể phục đan, tiên mạch đã bị đan dược chống được cực hạn. Ngươi tại này làm hộ pháp cho ta, ta ngủ một giấc, huyết sẽ tự dừng. Ninh Phàm không có giải thích hắc tinh chi thuật huyền diệu. Có hắc tinh chi thuật tại, chỉ cần Du Trùng Nhi để yên hắn, thương thế hắn khỏi hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Uể oải xông lên đầu, Ninh Phàm liền này giống như dựa vào vách đá ngủ. Du Trùng Nhi càng thêm tự trách. Nàng từng tự xưng là thiên chi kiều nữ, tự xưng là có toái hư vi sư, thiên tư không người nào có thể so với. Chỉ là ngày hôm đó, nàng rốt cuộc biết, chính mình này cái gọi là thiên kiêu, cùng Ninh Phàm so với, chênh lệch có cỡ nào to lớn. Nàng dựa vào thần huyền linh trang khi thiên đấu bồng, mới miễn cưỡng chạy ra đàn thú công kích. Mà Ninh Phàm, dựa vào một thân thần thông, vẫn cứ giết ra luyện hư vây quanh. Nàng không biết Ninh Phàm cũng không phải là chạy ra vây quanh, mà là diệt sạch hung thú, quang vinh chiến thắng trở về. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng đối Ninh Phàm kính nể. Du Trùng Nhi không phải không thừa nhận, Ninh Phàm vô cùng mạnh mẽ, coi như là luyện hư sơ kỳ tu sĩ, bị ba con luyện hư truy sát, cũng chưa chắc có thể còn sống. Du Trùng Nhi không phải không thừa nhận, ngủ say Ninh Phàm rất dễ nhìn, không có nụ cười dối trá, không có ma đạo lãnh huyết, chỉ là yên tĩnh như một cái hàng xóm công tử. Chỉ là nhìn thấy Ninh Phàm trắng xanh không máu sắc mặt, Du Trùng Nhi càng thêm hổ thẹn. Nàng nhớ lại lời của sư phụ, chuyện cũ rõ ràng trước mắt. Sư phụ từng nói, ta là trùng hoàng chuyển thế, kiếp trước ta là một con bách thảo trùng hoàng. Thân thể của ta hoài một giọt hoàng huyết sinh ra, chính là thiên hạ chí bổ chi vật. Nhưng một đời chỉ có như thế một giọt, có thể thành một cái nam tử cải tử hồi sinh. Đáng tiếc, máu này quý giá nữa, lại không thể cứu nữ tử, cũng không cách nào cứu mẫu thân. Nhưng lần này ta tìm được huyết long rêu, cũng đại họa bất tử, đều là lại gần Chu Minh cứu giúp. Nếu không báo đáp, thực sự làm trái bản tâm. Mẫu thân lành bệnh hy vọng, ta tử Lý Đào Xanh hy vọng, đều là hắn cho, máu này, hẳn là cho hắn đây này. Nhìn ngủ say Ninh Phàm, Du Trùng Nhi khuôn mặt xinh đẹp không nguồn gốc chợt đỏ. Nhẹ nhàng cắn chóp lưỡi, một giọt dòng máu màu vàng óng tràn ra, bị hắn ngậm vào trong miệng, hòa vào nước miếng ngọt ngào bên trong. Nhẹ nhàng cắn môi, rốt cuộc làm cực kỳ lớn mật quyết định, thừa dịp Ninh Phàm ngủ say, một cái hôn lên Ninh Phàm trên môi, đem kim huyết đổ vào Ninh Phàm trong cơ thể, mềm nhẵn đầu lưỡi thăm dò vào Ninh Phàm trong miệng. Này lớn mật cử động, để Du Trùng Nhi thẹn đến muốn chui xuống đất. Nàng tốt xấu là Vũ Điện tôn lão, càng là Du gia hòn ngọc quý trên tay, thật không ngờ không có liêm sỉ, cưỡng hôn một cái ngủ say nam tử. Coi như là vì báo đáp Ninh Phàm ân cứu mạng, cũng quá lớn mật rồi. Cũng còn tốt Ninh Phàm không biết việc này, bằng không, Du Trùng Nhi thật không biết nên giải thích như thế nào. Đem kim huyết đổ vào Ninh Phàm trong cơ thể sau, Du Trùng Nhi dường như bị hoảng sợ nai con, vội và thu hồi cái lưỡi, nỗ lực để lẫn nhau rời môi. Sau đó ngủ say Ninh Phàm, lại hảo chết không chết, đáp lại nàng vừa hôn, lấy lưỡi phác thảo lưỡi, đem nàng cái lưỡi ôm lấy, không cách nào thoát thân. Mút vào dưới, hai lưỡi quấn quýt, Du Trùng Nhi khuôn mặt xinh đẹp huyết hồng, hầu như muốn khóc lên rồi, trong lòng mắng thành một mảnh. Vô sỉ, này Chu Minh quá vô sỉ, rõ ràng đang ngủ, làm sao còn có thể hôn ta? Đúng rồi, hắn thường ngày nhất định kinh nghiệm lâu năm ôn nhu hương, lúc ngủ đợi còn có thể có phản ứng sinh lý, thực sự là quá vô sỉ. Nếu không xác định Ninh Phàm thật sự ngủ rồi, Du Trùng Nhi hầu như cho rằng Ninh Phàm là cố ý sàm sở nàng. Chạy trốn không ra Ninh Phàm hôn, Du Trùng Nhi bất lực địa gập xuống thân, dứt khoát không trốn rồi, mặc cho Ninh Phàm chiếm tiện nghi. Trong lòng chỉ cầu Ninh Phàm không nên tỉnh lại, bằng không để hắn nhìn thấy mình bị hôn, sợ là chính mình một đời một kiếp đều không thể cùng Ninh Phàm chặt đứt quan hệ. Dần dần, Du Trùng Nhi không khỏi chìm đắm trong cái hôn này trong, nụ hôn đầu không còn, nhưng này nụ hôn đầu, rất thoải mái. Động phủ bên trong, thăm thẳm có thể nghe nữ tử tiếng ngâm khẽ, mang theo thở hổn hển. Khi Ninh Phàm rốt cuộc thả Du Trùng Nhi, lẫn nhau rời môi một khắc, Du Trùng Nhi vội vã lùi tới một bên, nhìn Ninh Phàm vẻ mặt như xem một con ma quỷ. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng đều bị Ninh Phàm thân sưng lên. Trong miệng, khắp nơi đều là Ninh Phàm ngụm nước, mùi. Du Trùng Nhi áo não ngồi dưới đất, âm thầm suy nghĩ, như thế quấn quýt vừa hôn, phải hay không nói, nàng trinh tiết đã khó giữ được. Nếu là sư phụ biết, sợ là sẽ phải đánh chết ta. Du Trùng Nhi thoáng hơi sợ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 393, Ngọc Mệnh cảnh giới thứ tư. Ninh Phàm ngủ cũng không sâu, phải nói, tại loại này hiểm địa bên trong, hắn không khả năng ngủ cấp độ sâu. Trong mơ màng, mơ hồ cảm thấy một mảnh lạnh lẽo môi mềm bổ sung, không tự chủ đáp lại. Chỉ nói đây là mộng xuân một hồi, quen không từng muốn, ở đằng kia môi mềm rời môi sau, Ninh Phàm trong cơ thể càng bắt đầu lửa nóng. Hắn huyết chiến một hồi, tổn thất lớn tinh huyết, tuy có hắc tinh chi thuật chữa thương, nhưng cũng tốt hao tổn không ít mới có thể khỏi bệnh. Nhưng mà trong giấc mộng Ninh Phàm ngơ ngác phát hiện, một giọt nóng bỏng kim sắc giọt máu, không biết từ đâu mà đến, bản thân nơi cổ họng đổ vào, chảy vào đan điền, chợt hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu. Khuyết tổn máu huyết, không ngờ không thể tin tốc độ bù đắp, mà sau lưng của hắn ma văn, càng là truyền ra nóng rực nóng bỏng nhiệt độ. Càng là hấp thu một giọt này kim huyết sức mạnh. Cái kia một giọt kim huyết ẩn chứa pháp lực khá là khổng lồ, nếu là luyện hóa, ít nhất có thể tăng lên vạn giáp pháp lực. Chỉ tiếc, giờ khắc này Ninh Phàm trạng thái ngủ say, không cách nào như thường khống chế kim huyết luyện hóa, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma văn nuốt lấy kim huyết. Sau đó, lên cấp. Này ma văn, vốn là binh giai, là cực kỳ tầm thường thạch binh ma văn. Vừa vào tướng giai, thăng cấp thành huyền thổ ma văn, càng bị Ninh Phàm một đường tu luyện tới ngọc mệnh cảnh giới thứ ba đỉnh cao. Khoảng cách đột phá ngọc tứ chi cảnh, chỉ kém một đường, một mực thiếu hụt một bước ngoặt. Mà một giọt này kim huyết, chính là cái kia một bước ngoặt. Ninh Phàm có thể cảm nhận được, sau lưng của hắn ma văn đang sôi trào, đang thiêu đốt. Mây mù lượn quanh ma sơn bên trên, từ từ hiện lên một cái dựng thẳng lên ma đồng. Cái kia ma đồng, còn là khép kín trạng thái, không có mở to. Dù là như thế, ma đồng vừa hiện, Ninh Phàm cảnh giới luyện thể hầu như nước chảy thành sông. Đột phá đến ngọc mệnh cảnh giới thứ tư, thêm vào thi ma thể thân thể cực hạn, cơ thể hắn mạnh, mặc dù kém hơn kim thân tu sĩ, lại hơi thắng tầm thường ngọc mệnh đỉnh cao một bậc. Sợ là nội hải bảy tôn bên trong thân thể mạnh nhất cử tôn, cũng thoáng thua kém Ninh Phàm một đường rồi. Ninh Phàm khá là không nói gì. Hắn dĩ nhiên đang ngủ đột phá cảnh giới luyện thể, cũng không biết cái kia một giọt kim huyết từ đâu mà tới. Đặc biệt là để hắn để ý, là sau lưng ma sơn trên đồ án ma đồng đồ án. Cái kia một cái ma đồng mắt dọc, cho Ninh Phàm một loại cực kỳ tà dị cảm giác. Ninh Phàm tự hỏi, hắn ma đạo tu vi dĩ nhiên khá là cao thâm, nhưng ở cái kia ma đồng trước mặt, Ninh Phàm vẫn cảm giác tâm thần khó định. Cái kia ma đồng bên trong ma khí, quá mức mạnh mẽ, tà ác, mà lại Ninh Phàm có một cái trực giác. Nếu là mình đột phá ngọc mệnh đỉnh cao, tiến vào kim thân cảnh giới, cái kia ma đồng nhất định sẽ mở to, mà đến lúc đó, Ninh Phàm ma văn sẽ tiến vào xoáy giai, cũng để này ma văn lại một lần nữa biến chất. Cái kia biến chất là tốt là xấu, Ninh Phàm không cách nào xác định, chỉ là Ninh Phàm mơ hồ có một cái cảm giác, nếu không coi trọng này ma văn thăng cấp, hắn rất có thể sẽ bị ma văn bên trong ma khí ngập trời phản phệ, mê thần trí, triệt để trầm luân ma đạo thâm uyên. Như thế, cự ma tộc là nhất định phải vừa đi rồi. Ma la, hai chữ, đến tột cùng là ý gì, dù sao cũng nên muốn đi tìm tòi hư thực. Ninh Phàm âm thầm quyết ý, ở đằng kia kim huyết tan ra sau, hắn tinh huyết khôi phục, thương thế tất nhiên là khôi phục được càng nhanh hơn. Lại qua một ngày, Ninh Phàm đợi đến tiên mạch ứ xưng biến mất, vừa mới từ từ dương đôi mắt, mà thức tỉnh về sau chuyện thứ nhất, chính là ăn vào một viên thần sang đan, tinh tế luyện hóa, đem hết thảy ám thương toàn bộ mạt tiêu, không để lại di hoạn. Trong động phủ, có chút tối tăm, chỉ có trên vách đá khảm nạm mấy viên nguyệt quang thạch, tản ra ánh sáng ôn hòa. Ninh Phàm một mặt luyện hóa dược lực, một mặt đưa tầm mắt nhìn qua, chính thấy Du Trùng Nhi ôm hai đầu gối, co rúm ở đối diện, hơi có chút hiện ra lạnh, sắc mặt có chút trắng xanh, tựa hồ tổn hại huyết mạch dáng vẻ. Trong lòng tinh tế một tư, Ninh Phàm lộ ra vẻ chợt hiểu, cái kia một giọt thần bí kim huyết, quá nửa là này Du Trùng Nhi đổ cho mình. Lại nhìn Du Trùng Nhi hơi sưng cánh môi, Ninh Phàm có thể tưởng tượng đến cái tiểu nha đầu này là như thế nào đổ vào kim huyết. Sờ sờ môi, Ninh Phàm mắt lộ ra vẻ cổ quái, có vẻ như ngủ say thời gian bị tiểu nha đầu này cưỡng hôn rồi. Du Trùng Nhi, Ninh Phàm trong miệng tự nói, đứng dậy, phất tay áo tung xuống từng đạo màu đen ánh sao, đem Du Trùng Nhi một lồng giúp đỡ an dưỡng thương thế, lại vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một bộ áo bào trắng, thay đổi trên người máu đen chi y, lại lấy ra một cái hóa thần yêu da áo lông cáo, choàng tại Du Trùng Nhi trên người. Chợt không lại nhiều lời, tiếp tục dùng thần sang đan, hoàn linh đan, điều tức trạng thái, dần dần khôi phục đến đỉnh cao. Không biết qua bao lâu, Du Trùng Nhi ưng một tiếng, tỉnh lại, hơi lắc người một cái thân thể, áo lông cáo nhất thời lướt xuống, lập tức khuôn mặt đỏ lên. Này áo lông cáo, tuyệt đối không phải bản thân nàng nắp. Cảm ơn. Du Trùng Nhi lại không phải người ngu, tất nhiên là biết đây là Ninh Phàm quan tâm, có chút cục xúc bất an nói cảm ơn. Cũng chỉ có đầu lưỡi nói cảm ơn. Ninh Phàm nhếch miệng lên không hiểu ý cười. Tiểu nha đầu này, thiếu nợ nàng Ninh Phàm, cũng không chỉ có một đầu lưỡi nói cảm ơn. Ngươi còn muốn làm sao? Bất quá là cho ta trùm cái áo lông cáo, còn hy vọng ta lấy thân báo đáp sao? Du Trùng Nhi ánh mắt có chút né tránh. Không, ta cứu tính mạng ngươi, ngươi không chuẩn bị báo đáp ta. Ninh Phàm cố ý nói. Chu Minh, nào có người cứu người sau yêu cầu thù lao, ngươi cũng quá không phong độ. Du Trùng Nhi mạnh mẽ trắng Ninh Phàm một mắt. Phong độ, ta cứu ngươi, ngươi hồi báo ta, vốn là chuyện đương nhiên, cùng phong độ có quan hệ gì? Hay là nói ngươi Du Trùng Nhi tiểu thư, tri ân không báo, cho là ta cứu ngươi là chuyện đương nhiên? Ta không có nghĩ như vậy, ta đã hồi báo. Lại nói một nửa, Du Trùng Nhi ngôn ngữ dừng lại, khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ, lại nói không được. Nàng hồi báo Ninh Phàm phương thức, có chút thật xấu hổ chết người ta rồi, trùng hoàng máu cho liền cho, một mực là cưỡng hôn cho. Này làm cho nàng nói như thế nào mở miệng? Ngươi đã hồi báo ta, làm sao hồi báo, ta làm sao không biết? Không, ta còn không có hồi báo ngươi, ngươi đừng hỏi. Du Trùng Nhi âm thầm ảo não, giọt kia kim huyết sợ là tặng không Ninh Phàm rồi, cái gì tốt đều không rơi xuống. Mà thôi, Ninh Phàm cứu nàng một mạng, lại đồng thời vãn hồi rồi mẫu thân mệnh, xem như là cứu nàng hai lần. Nàng liền tính hồi báo Ninh Phàm hai lần, cũng là phải. Chỉ cần không phải lấy thân báo đáp, nhiều hồi báo một lần cũng không sao. Ngươi muốn ta làm sao hồi báo? Trên người ta ngũ chuyển thượng phẩm đan dược cũng có vài loại. Tự coi như ngươi muốn ta du ra công pháp, ta cũng có thể lén lút đưa cho ngươi. Ngũ chuyển thượng phẩm đan dược, ta không thiếu, về phần ngươi du ra công pháp. Ngươi cảm thấy ta xem được với sao? Ninh Phàm mí mắt vẩy một cái, ánh mắt rơi vào Du Trùng Nhi linh lung hấp dẫn kiều khu trên, nhấc chỉ tay bộ ngực sữa của nàng. Ta muốn cái này. Chu Minh, ngươi không nên quá phận rồi. Ngươi lưu manh, ngươi vô sỉ. Du Trùng Nhi bưng bộ ngực sữa, một trận ác hàn, nếu như Ninh Phàm muốn thân thể của nàng, nàng chết cũng không cho. Ninh Phàm ý cười càng đồng, không có nhiều lời, từng bước áp sát, đem Du Trùng Nhi một mực bước đến góc tường. Du Trùng Nhi vẻ mặt luống cuống, hoang mang nói, ngươi nghĩ làm gì? Tới bắt thù lao cứu ngươi. Nói xong, Ninh Phàm đầu ngón tay mò về Du Trùng Nhi cổ trắng, sợ đến Du Trùng Nhi nhắm hai mắt lại. Lại trong lòng biết phản kháng bất quá Ninh Phàm, nàng chỉ cảm thấy cổ nút áo một dài, đấu bồng lướt xuống. Ý thức được Ninh Phàm càng là tại thoát nàng quần áo. Xấu hổ bên trong, thật hận không thể một kiếm cắt Ninh Phàm, một mực lại biết mình vô luận như thế nào không phải Ninh Phàm đối thủ. Hoang mang bên trong, lại có chút không rõ vì sao chờ mong, tựa hồ có chút tâm tư liền bản thân nàng cũng nhìn không thấu. Nhưng không ngờ, Ninh Phàm cởi xuống hắn đấu bồng sau, càng lại không động tác kế tiếp, chỉ là có nhiều hứng thú nhìn nàng, dường như tại tỉ mỉ một cái bị hoảng sợ nai con. Ngươi đang sợ cái gì? Ninh Phàm cố ý hỏi. Đương nhiên là sợ ngươi đem ta. Mắt thấy Ninh Phàm không có động tác kế tiếp, Du Trùng Nhi lấy dũng khí mở mắt ra, khuôn mặt xinh đẹp ngẩn ra. Đã thấy Ninh Phàm cởi xuống nàng đấu bồng linh trang sau, càng thoáng lùi về sau, tựa hồ cũng không tiến một bước xâm phạm nàng ý tứ. Ngươi làm gì thế đem ta đấu bổng cởi? Nàng có chút suy đoán, cũng không xác định hỏi. Ta nói, cái này đấu bổng chính là hồi báo, thần huyền linh trang sao? Đây chính là toái hư lão quái mới xứng sử dụng đồ vật. Sư phụ ngươi đưa cho ngươi. Cái gì? Ngươi nói hồi báo là cái này đấu bổng, không phải muốn ta. Du Trùng Nhi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt khuôn mặt xinh đẹp làm khó. So với mất đi thuần khiết, mất đi một cái đấu bổng tự nhiên là việc nhỏ, nhưng này đấu bổng nói thế nào cũng là thần huyền linh trang, là nàng tứ đại toái hư sư phụ ban tặng, nàng cũng không dám tùy tiện tặng người. Như sư phụ hỏi, nàng không có cách nào giao phó. Tu sĩ hóa thần đại thể dùng địa huyền, luyện hư mới dùng thiên huyền, toái hư phương dùng thần huyền. Này đấu bổng giá trị có chút không ít. Ngươi không nguyện đưa nó cho ta, vẫn là ngươi cảm thấy mạng của ngươi không bằng một cái đấu bổng đáng giá. Ninh Phàm đoán chừng kích nói. Mạng của ta đương nhiên so với khi thiên đấu bổng đáng giá. Hừ, cho ngươi liền cho ngươi. Bất quá lời nói như vậy, chúng ta liền không ai nợ ai rồi. Được. Ninh Phàm sảng khoái đáp ứng nói. Cái này đấu bổng, hắn rất yêu thích. Này khi thiên đấu bổng, hiệu quả là ẩn nấp thân hình, như luyện hóa này linh trang. Ngay cả là toái hư lão quái thần niệm tra xét cũng có thể che đậy một hai. Du Trùng Nhi tu vi, không cách nào luyện hóa này linh trang, chỉ là khoác lên người, liền đủ khiến nàng tại trong tầng thứ hai lưu vong mấy ngày, đủ có thể thấy này linh trang lợi hại. Cứu Du Trùng Nhi một mạng, mặc dù tổn thất một bộ khôi lỗi, trọng thương mấy bộ, nhưng gặt hái được không ít máu rồng, thay đổi được một giọt kim huyết, một cái thần huyền linh trang, Ninh Phàm tất nhiên là không lỗ. Chỉ là hắn sảng khoái đáp lại Du Trùng Nhi thời gian, nhưng chưa chú ý tới Du Trùng Nhi trong mắt lóe ra một tia thất lạc. Không ai nợ ai. Hắn càng như thế cam tâm tình nguyện cùng ta không ai nợ ai sao? Tâm tư của thiếu nữ đều là rất phức tạp. Lúc lắc đầu, quét tới tâm tư, Du Trùng Nhi do dự hỏi, chúng ta phải về tầng thứ nhất sao? Nàng có chút sợ, dù sao nàng vì trộm lấy huyết long rêu, chọc giận tới vương thú, làm ca ca cùng với những cái khác tôn lão trêu ra họa sát thân, sợ là sau khi trở về, những người này sẽ không bỏ qua nàng. Ngươi rất sợ, nói đến, ngươi vì sao muốn đi vương thú chi lâm trộm thuốc, ngươi cũng biết, ca ca ngươi suýt nữa bị ngươi hại chết. Ninh Phàm kinh ngạc nói, hắn còn chỉ nói cái tiểu nha đầu này nuông chiều từ bé, lỗ mãng kích động, nguyên lai làm hỏng việc cũng biết sợ. Ta không biết, ta vốn tưởng rằng có khi thiên đấu bồng tại, chỉ cần ta cẩn thận một chút, sẽ không bị vương thú phát hiện. Đây là huyết long rêu, là cho mẫu thân chữa bệnh chi vật, chúng ta du ra tìm mấy trăm năm, cũng chưa từng tìm tới một cây, không nghĩ tới sẽ ở nơi đây nhìn thấy. Vì vậy lúc đó ta không nghĩ nhiều như thế. Chỉ là muốn, nhất định phải trộm được thuốc này. Chu Minh, ca ca ta phải hay không hận chết ta? Du Trùng Nhi cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt, vai đẹp khẽ run, nàng biết nàng làm sai. Chỉ là nếu lại tới một lần nữa, nàng vẫn là sẽ bốc lên lần này hiểm. Vì mẫu thân, Ninh Phàm không khỏi trầm mặc. Này Du Trùng Nhi có lẽ có ít tùy hứng, nhưng bản tính nhưng là không xấu. Yên tâm, bọn hắn không người mất mạng. Ta đã xuất thủ cứu bọn hắn, như trở về tầng thứ nhất, nể tình ta, bọn hắn không dám trách ngươi. Chỉ là khoảng cách rời đi Long Trì, còn có ngày 19, này ngày 19, ta nghĩ tại tầng thứ hai lại tranh đấu một phen, về tầng thứ nhất ngược lại không có ý nghĩa. Ngươi điên rồi, tầng thứ hai nguy hiểm như vậy. Du Trùng Nhi tức giận, thầm nghĩ Ninh Phàm đầu là một đầu làm được sao, không biết tầng thứ hai nguy hiểm sao, hắn thật sự không biết. Trước đó cái kia áo bào trắng đẫm máu cảnh tượng, có cỡ nào dọa người? Không sao, ta có tự vệ thủ đoạn, mà lại như đã luyện hóa được này khi thiên đấu bồng, ngay cả là tầng thứ ba, cũng có thể tìm tòi. Ninh Phàm không có mở ý đùa giỡn, đã luyện hóa được khi thiên đấu bồng, hắn có thể lừa gạt dấu toái hư thần niệm, tiềm hành huyết long trì, không yêu cảm nhận được. Dù cho không cách nào luyện hóa đấu bồng, hắn có huyết long yêu kiếm, hoành hành tầng thứ hai vẫn là có thể. Vấn đề an toàn, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Bất quá về huyết long yêu kiếm, Ninh Phàm tự không sẽ cùng Du Trùng Nhi giải thích. Khi thiên đấu bồng, đây chính là thần huyền linh trang, chỉ có toái hư mới có thể luyện hóa vào thể. Du Trùng Nhi không xác định mà nhìn về Ninh Phàm, nàng không cho là Ninh Phàm có thể luyện hóa thần huyền linh trang. Toái hư sao? Ta không hẳn không thể luyện hóa. Ninh Phàm mắt lộ tự tin, hắn đã hiểu ra toái hư ba thuật, hắn làm cái kia một chuyện không phải kinh thiên động địa, luyện hóa linh trang hay là rất khó, nhưng không hẳn không cách nào thành công. Chí ít, có thể thử một lần. Tự tin của hắn ánh mắt, rơi vào Du Trùng Nhi trong đôi mắt đẹp, lập tức dẫn tới người sau tránh đi ánh mắt, có chút né tránh. Tự phụ sẽ cho người có vẻ ngông cuồng, mà tự tin lại khiến người có vẻ mị lực vô cùng. Giờ khắc này Ninh Phàm, ánh mắt khiến người tâm phục. Hay là, hắn thật có thể làm được. Du Trùng Nhi không khỏi mơ màng nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website. truyệnaudiomoi.com Chương 394. Khi thiên đấu bồng. Khi thiên đấu bồng, thần huyền phẩm chất, luyện hóa vào thể, một khi thôi thúc, thậm chí có thể che đậy toái hư tra xét. Lý luận mà nói, thần huyền linh trang chỉ có toái hư mới có thể luyện hóa. Ngay cả là luyện hư đều khó mà luyện hóa thành công. Nhưng mà Ninh Phàm đối luyện hóa linh trang bị lớn lao tự tin, nghiên cứu nguyên nhân, chỉ có một điểm. Bởi vì hắn là phù ly huyết mạch, hắn nắm giữ cõi đời này cuối cùng, linh. Phù ly huyết mạch rất cường đại, nắm giữ cánh tím, huyễn mục các loại tài năng xuất chúng thiên phú. Cuối cùng muốn một điểm, mượn phù ly yêu huyết, Ninh Phàm dĩ nhiên nhiều lần sử dụng tới Hắc Long tộc tổ huyết bí thuật. ngũ mộ táng long chi thuật, chỉ có Hắc Long tộc tổ huyết cấp tộc nhân mới có thể triển khai, nhưng Ninh Phàm thật sự thi triển ra, mà lại thôn phệ Hắc Long tổ huyết, lại vẫn để Ninh Phàm trong cơ thể ngưng ra một tia phù ly tổ huyết. Phù ly một tộc yêu huyết, có thể thi triển tộc khác bí thuật, có thể thôn phệ tộc khác tổ huyết thăng cấp, từ một điểm này mà nói, nắm giữ cái khác yêu tộc khó mà sánh bằng yêu việt. Linh, đến tột cùng là làm sao mất đi? Ninh Phàm tay nâng khi thiên đấu bổng, mắt lộ ra trầm tư. Này đấu bổng là lấy huyền thương vân tuyến may, lại khắc ấn yêu thuật phù trận hơn nửa tế luyện. Tại đấu bổng trên vai trái, có một cái khá là đặc biệt đồ án, tựa hồ là gia tộc gì Văn Huy, là một cái hồng vân đồ án. Vẫn chưa ở đằng kia trên đồ án quá mức lưu ý, Ninh Phàm lan ra một tia yêu lực, nỗ lực sâu sắc thêm cùng đấu bổng liên hệ, cũng xâm nhập thần niệm, nỗ lực đem luyện hóa. Từng tia một, đem chính mình phù ly một tộc tổ huyết khắc ở đấu bổng bên trên. Cái kia đấu bổng vốn là cực kỳ bài xích Ninh Phàm, làm như ghét bỏ Ninh Phàm tu vi quá thấp, không xứng luyện hóa đấu bổng. Sau đó khi phù ly tổ huyết dấu ấn sau, cái kia đấu bổng dường như kinh hãi giống như vậy, càng lại không dám phản kháng Ninh Phàm. Mất đi đấu bổng phản kháng, Ninh Phàm muốn luyện hóa khi thiên đấu bổng, nhiều nhất chỉ cần 3 ngày, mà lại vẫn là nhất định thành công. Này thăm dò kết quả, nếu Ninh Phàm ánh mắt vui vẻ, lại để cho trong lòng âm thầm chấn động. Phù ly một tộc huyết mạch, quả nhiên có chút nghịch thiên rồi. Mượn phù ly huyết mạch, vượt cấp luyện hóa thần huyền linh trang, càng là dễ dàng như thế việc. Mắt thấy Ninh Phàm một ngày đều ngồi ngay ngắn như thiền, Du Trùng Nhi bất giác có chút vô vị. Trong động phủ, Ninh Phàm dường như một đầu giống như vậy, cũng không phản ứng nàng. Động phủ ở ngoài, ba vị luyện hư môn thần ngăn ở nơi đó, nàng không ra được, cũng không dám đi ra ngoài, ngoại giới nhưng là có luyện hư hung thú.